Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, nhân loại phản kích. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, người người tinh cầu đạt được một cái tân vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Nhân loại phản kích, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, ngoài hành tinh chủng tộc Tiên Phong Văn Minh, là một cái tổ ong tư duy trưởng khống hạ đặc thù giai cấp văn minh. Bọn họ lợi dụng clone, nhân bản, không ngừng mà chế tạo khổng lồ sinh vật binh khí, sau đó đem thông qua trùng động đem cái này quái thú đưa đến tất cả cái hành tinh. Đối với những tinh cầu này tiến hành xâm lược cùng thống trị, địa cầu cũng là bọn hắn mục tiêu nhất. May mắn là Tiên Phong vẫn còn ở, đồng thời bề bộn nhiều việc xâm lược cái khác hơn 10 người tinh cầu. Bởi vậy chậm chạp không thể đủ dọn ra tay tới đối với địa cầu khởi xướng tổng tiến công. Nhân loại văn minh liền tại loại hoàn cảnh này kéo dài hơi tàn. Nhưng chỉ cần trùng động tiếp tục tồn tại, một ngày nào đó, Tiên Phong văn minh chủ lực sẽ đến nơi. Tiên Phong văn minh đầu não có được lấy tại trong vũ trụ mở ra vô số trùng động năng lực. Bởi vậy, đây chính là chúng ta muốn tìm đi đến kế tiếp thế giới năng lượng nguyên. Bất quá cần phải chú ý là, với tư cách là tất cả tổ ong tư duy đỉnh điểm nhất, Tiên Phong văn minh đầu não tuyệt đối không phải là cái gì không chịu nổi một kích đối tượng. Mà tất cả văn minh cũng đem bất kể tất cả mọi giá địa đi bảo vệ nó. Nhiệm vụ mục tiêu, cướp đoạt người mở đường đầu não, cũng rút ra kia tất cả năng lượng rót vào hỏa chủng nguyên nhiệm vụ ban thưởng. 12.000 văn minh, chủng tộc đặc thù cộng 1, chúc người may mắn. Hoa Tiêu thành viên, quả nhiên, hệ thống cũng đã chỉ rõ, người mở đường văn minh đầu não chính là lần này lưu lãng địa cầu xuyên Việt đến vị diện này mục tiêu. Muốn đoạt đi một cái tổ ong tư duy văn minh đầu não, kia không khác phải sát nhập trùng ổ cướp đi trùng hậu. Muốn không lọt vào kịch liệt chống cự là không thể nào. Vành đai Thái Bình Dương trong phim ảnh xuất hiện quái thú đều chỉ là Tiên Phong văn minh lúc đầu điều tra binh sĩ mà thôi. Bọn họ chân chính chủ lực binh sĩ tại đi đến địa cầu trước. Trùng động đã tạc hủy. Thế nhưng hiện tại lưu lãng địa cầu mục tiêu là thông qua trùng động phản công đi qua Tiên Phong. Văn minh hành tinh mẹ. Còn muốn như vành đai Thái Bình Dương bên trong tạo mấy đài siêu đại hình cơ giáp thợ săn liền muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng. Phải như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này? Liền ngay cả Kiều Luật cũng đều vẫn không có đầu mối. Cho dù muốn trực tiếp đánh đi qua, cũng phải tìm được trước để cho lưu lãng địa cầu đại quân thông qua trùng động biện pháp mới được. Không có những quái thú này gen, trùng động là sẽ không cho phép bất kỳ vật gì tiến nhập. Bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn lấy trước đến một hai chiếc những quái thú này thi thể. Thậm chí trực tiếp sống bắt một đầu quái thú trở về lại nói. Lưu lãng địa cầu điều tra đoàn lại lần nữa chờ xuất phát. Chuẩn bị đi đến vị diện này địa cầu tiến hành điều tra. Ác Royal hiệu cũng chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa xuất phát. Với tư cách là lưu lãng địa cầu thượng trước mắt còn là duy nhất tinh tế chiến hạm. Điều tra đoàn cũng chỉ có dựa vào nó tiến hành đổ bộ thăm dò. Lưu Bồi Cường trước sau như một mà chuẩn bị cùng Kiều Luật một chỗ hành động. Từ lúc ban đầu Pandora tinh cầu bắt đầu, giữa bọn họ liền dần dần hình thành ăn ý. Kiều Luật mang lên hai khối nano thiết giáp đồng hồ, mặc vào kia món nano tài liệu cấu thành kim loại áo khoác. Cùng lần thứ nhất tại Marvel vũ trụ hành động đồng dạng. Bọn họ tạm thời cần trước giả trang thành người qua đường siêu tập tin tức. Sau đó thông qua bộ ngoại giao cùng thế giới này nhân loại văn minh tiến hành giao lưu tiếp xúc. Đổi chỗ tra đoàn mà nói, này sẽ là một cái tương đối nhẹ tùng, lỏng, nhiệm vụ, nếu không có trực tiếp đổ bộ đến gặp quái thú xâm lược vùng duyên hải thành thì chân chính phiền toái, vẫn là tại hành động tiến hành đến thăm dò trùng động sau lưng tiên phong văn minh giai đoạn về sau. Khi đó phải nhờ vào có thể cắm vào những quái thú này gen sinh vật binh khí. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường cùng đi đến trên mặt đất Transformer khu tự trị. Lúc này đi tới đây nhân loại du khách rõ ràng trở nên càng nhiều. Bày biện ra một màn ở chung hòa hợp hình ảnh. Đi qua ba cái thế giới kề vai chiến đấu. Nhân loại cùng Autobot cũng dần dần bồi dưỡng được thâm hậu chiến hữu tình nghĩa. Đối với dân chúng bình thường mà nói, cũng dần dần ý thức được Transformer là lưu lãng địa cầu không thể chia cắt một bộ phận. Hiện tại không chỉ là tại Transformer khu tự trị, tại lưu lãng địa cầu xây dựng lại lên mặt đất trong thành thị. Ngẫu nhiên cũng có thể thấy được Autobot thân ảnh. Mọi người cũng đã thói quen những cái này máy móc sinh mệnh tồn tại. Nhất là Trường Kỳ cùng Autobot kề vai chiến đấu điều tra đoàn cùng quân viễn chinh binh sĩ. Cùng bọn họ hoàn toàn chính là lão bằng hữu đồng dạng. Đương nhiên, những cái này đều là xây dựng tại chính phủ liên hiệp hao hết tâm tư hoàn thiện pháp luật điều lệ. Cùng duy trì công cộng trật tự trên cơ sở. Một ít không hài hòa thanh âm cũng không phải là không có. Nhưng những cái này liền không phải Kiều Luật nên đi quản việc vặt. Chính như lúc trước lưu lãng địa cầu kế hoạch cũng sẽ xuất hiện phi thuyền phái đồng dạng. Phản đối chính phủ liên hiệp người vĩnh viễn cũng sẽ không ít. Chỉ là bọn hắn so sánh với lưu lãng địa cầu cần phải đối mặt lượng tử nguy cơ mà nói. Thực sự quá không có ý nghĩa. Chỉ cần giao cho ngành chấp pháp đi xử lý là được. Vô cùng to lớn Ark Royal hiệu đã làm tốt chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Optimus cũng ở trên hạm Kiều chờ đợi đã lâu. Kiều Luật, chuẩn bị cho tốt lần nữa xuất phát sao? Optimus cùng hạ thân đối với Kiều Luật hỏi. Nhân loại cùng Transformer hài hòa chung sống. Cũng Optimus một mực truy cầu lý niệm. Vì vậy đối với chính phủ liên hiệp phái, hắn luôn là hưởng ứng có nhất tích cực. Kiều Luật cười hồi đáp. Đúng vậy a, Optimus, chúng ta vừa muốn chuẩn bị đi đón sờ một người khác loại văn minh. Vậy hy vọng bọn họ có thể đầy đủ lý trí, không muốn như Neo Umbrella đồng dạng ngu xuẩn đến hủy diệt chính mình thế giới. Optimus không khỏi cảm khái nói. Resident Evil vị diện thảm trạng, thật sự để cho hắn tràn đầy cảm xúc. Ai biết được, nhân tính là yếu ớt mà lại chịu không được khảo nghiệm. Nhân loại văn minh tự nhiên cũng đồng dạng, chỉ cần một điểm nho nhỏ sai lầm, liền có khả năng chui vào giúp vào sừng trâu bên trong. Theo Kiều Luật biết, vành đai Thái Bình Dương người bên trong loại văn minh cũng xa xưng không hơn lý trí. Tại cơ giáp thợ săn kế hoạch hơi bị nhục, bọn họ liền dễ như trở bàn tay địa buông tha cho cái này kế hoạch. Cũng chuyển thành tu kiến càng thêm không đáng tin cậy vành đai Thái Bình Dương bờ biển phòng ngự. Tường, kết quả bị cấp 4 quái thú không cần tốn nhiều sức liền công phá. Có đôi khi, nhân loại chính là sẽ như thế địa ngu xuẩn, cho dù là cấu thành một quốc gia, một cái chính phủ. Thậm chí một cái văn minh, đều như cũ hội làm ra ngu muội vô cùng quyết định biện pháp. Optimus hỏi ngược lại, vậy ngươi nhóm đâu này? Kiều Luật cười cười nói, ta cũng đồng dạng, lưu lãng địa cầu chỉ là tương đối may mắn địa xây dựng thành công chính phủ. Liên hiệp mà thôi, về phần Kiều Luật bản thân, ai cũng không có biện pháp 100% khẳng định chính mình chính là đúng. Hắn có thể làm là được đem mình tín niệm quán triệt đến cuối cùng a. Điều tra đoàn lên hạm hoàn tất. Ark Royal hiệu bắt đầu xuất phát. Ngân sắc thân hạm tại lưu lãng địa cầu cả vùng đất chậm rãi dâng lên. Giống như là một tòa so với Everest còn cao sơn phong tung hoành lấy chậm rãi dựng lên. Theo Ark Royal hiệu tên lửa đẩy khởi động. Nó nhanh chóng liền thoát khỏi lưu lãng địa cầu lực hút. Phá tan tầng khí quyển, lại lần nữa bay về phía mênh mông bao la bát ngát vũ trụ. Tràn ngập siêu đại hình cơ giáp cùng thâm hải cự thú vành đai Thái Bình Dương vị diện. Kiều Luật bọn họ tới.